Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 16, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng sau buổi lễ khai giảng, thời khóa biểu của tân sinh được thống nhất gửi đến quang não của từng học sinh. Lục Diêu xem thời khóa biểu của mình, phát hiện lịch học khá dày đặc, nhưng đều là mấy môn cơ sở. Tài liệu học các môn cũng được gửi đến cùng với thời khóa biểu. Vì cấm tiệt hành vi ganh đua trong học viện, bình thường đi học đều phải mặc đồng phục hết, kỳ nghỉ thì sẽ không quản. Buổi tối, Lục Diêu ngồi trong phòng khách ký túc xá nhàn nhã uống cà phê, thuận tiện lật xem tài liệu học trên quang não. Tuy đống kiến thức này y đều biết cả rồi, nhưng tốt xấu phải xem thử tiết học ngày mai sẽ dạy cái gì chứ. Lời vì ngồi đối diện Lục Diêu, cũng cầm quang não chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai. Brian dùng ngón trỏ móc cổ áo đồng phục, vác áo khoác đồng phục trên vai, vừa đi lòng vòng trong phòng khách vừa nghĩ linh tinh. Ngày mai là chính thức nhập học rồi. Thật hưng phấn, thật kích động. Sau cùng, Ravi không thể nhẫn nhịn được nữa, nói. Câm miệng, có thể yên lặng chút được không? Brian ném áo khoác đồng phục lên sofa, sau đó đi về phía Ravi, dùng cánh tay ngoắc lấy cổ Ravi, nói. Ravi, em chỉ đang quá kích động thôi mà. Nói xong, cậu ta nhìn về phía Lục Diêu ý đồ tìm kiếm sự tán đồng. Đúng không, Lục Diêu? Lục Diêu đặt ly cà phê xuống. Ánh mắt vẫn ở nguyên trên quang não. Tôi không biết điểm hưng phấn của cậu ở đâu nữa. Chẳng lẽ có thể vào được học viện quân sự đệ nhất liên bang mà cậu không kích động à? Brian trừng to mắt. Ngày mai là chính thức đi học rồi. Chúng ta sẽ chân chính trở thành học sinh của học viện quân sự đệ nhất liên bang. Chẳng lẽ cậu không kích động chút nào? Lục Diêu khẽ gật đầu. Không kích động, cậu chắc chắn chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Brian mới không tin có người không kích động chút nào. Tùy cậu nghĩ thế nào, Lục Diêu cười lắc đầu, tiếp tục xem quang não, tâm trạng y thật sự chưa từng có chút dao động nào. Dù hồi đó y nhận được giấy báo trúng tuyển học viện quân sự STRI đế quốc, tâm trạng y cũng không hề kích động, bởi vì y biết thực lực của mình ở trình độ nào. Đúng lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Lục Diêu và Ravi không hề nhúc nhích, vẫn xem quang não. Brian nhìn về phía cửa, thấy người vào là Casey, cậu ta hét cổ. Hừ một tiếng rõ to. Mấy ngày nay ở cùng với nhau, Casey miệt thị Lục Diêu, mà Lục Diêu thì trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Casey. Thái độ của Ravi giống với Lục Diêu, mà Brian thì gặp lần nào là lạnh lùng chế nhạo lần đó. Brian có tính cách hướng ngoại, mới đến trường có mấy ngày đã làm quen hết người ở cả tòa ký túc xá này, cho nên mấy tin tức ngầm trong trường đều nhanh nhạy hơn Ravi và Lục Diêu nhiều. Nghe nói cha Casey là một trung úy lệ thuộc hạm đội của thượng tướng Torre Orange, cho nên Casey và Warner Orange quen biết nhau. Hơn nữa Casey vẫn luôn muốn tạo mối quan hệ tốt với Warner Orange. Đối với chuyện không đếm xỉa và lạnh lùng chế giễu của ba người bạn cùng ký túc xá, Casey tất nhiên sẽ không để trong lòng. Tuy lúc mới đầu, gã còn muốn tạo mối quan hệ tốt với cặp anh em sinh đôi, vì dòng họ của cặp này là Cecil. Nhưng nếu là người của gia tộc Cecil tinh vực Tây Châu thật, sao lại đi ở phòng 4 người chứ? Cho nên chắc chỉ là cùng họ mà thôi. Vậy nên thái độ của Casey với ba người bạn cùng phòng cũng là không thèm đếm xỉa. Bởi vì Casey ngoại trừ ban đêm trở về ký túc xá rất muộn để ngủ, những thời gian khác đều không ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 4 người ở chung không nhiều lắm, cho nên không xảy ra xung đột quá lớn. Casey không nói gì, nhưng ánh mắt gã nhìn về phía Lục Diêu không có ý tốt lại lộ ra vẻ đắc ý. Thấy Lục Diêu không nhìn gã, Casey cũng không thất vọng, trên mặt để lộ nụ cười ác ý, đắc ý đi về phòng ngủ. Nhìn cái kiểu gì thế chứ? Brian la lên. Lục Diêu tuy không nhìn Casey, nhưng sự ác ý trong mắt Casey quả thực có thể trực tiếp hóa thành thực thể tập kích về phía y, thế nên tất nhiên y có thể cảm nhận được. Chắc là ngày mai sẽ có trò hay. Lục Diêu thản nhiên nói, tớ biết rồi. Brian ngã người mạnh ngồi xuống sofa, nhất định là bởi vì Warner. Sau đó cậu ta nhìn về phía Lục Diêu, nói, Diêu à cậu yêu tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Lục Diêu nhịn cười, nói với Brian, vậy thì cảm ơn cậu nhé, đừng khách sáo. Brian nói với vẻ nghiêm túc. Ngày hôm sau, tân sinh chính thức đi học, Lục Diêu rửa mặt xong, đi ra phòng khách thì thấy chỉ còn một mình Brian. Bèn thuận miệng hỏi. Ravi đi trước rồi à? Ừ, bởi vì phòng học của Ravi ngược đường với chúng ta, nên anh ấy đi trước rồi. Vậy chúng ta đi thôi, Lục Diêu nói, đi thôi. Khu dạy học của Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang có diện tích rất lớn, hệ thiết kế cơ giáp nằm ở góc đông bắc khu dạy học, nằm kế bên hệ chế tạo cơ giáp. Bởi vì hệ thiết kế cơ giáp chỉ thiên về mặt lý luận, cho nên cách khu huấn luyện thực chiến xa nhất. Phi thuyền dừng ở tòa nhà chính của hệ thiết kế cơ giáp, Lục Diêu và Brian xuống phi thuyền. Oa lớn thật, tớ sắp ngất rồi. Brian mù đường sau khi đi vào tòa nhà thì bắt đầu ngu người, khoa trương tựa trên vai Lục Diêu. Lục Diêu buồn cười đẩy đẩy Brian đang nằm sấp trên vai y. Brian giả chết tiếp tục nằm bò trên vai y như keo 502. Lục Diêu thấy thế cũng không cưỡng ép kéo Brian ra nữa. Cậu còn tiếp tục nằm, hai chúng ta sẽ đến trễ buổi học đầu tiên đó. Cậu không định để lại ấn tượng xấu cho giáo viên Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang đấy chứ? Lục Diêu nhấn mạnh Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang. Cũng đúng, Brian lúc này mới không cam tâm tình nguyện bò dậy khỏi bả vai Lục Diêu. Cậu dẫn đường đi, tớ xem bản đồ 3D cũng muốn ngất. Trong tình huống bị Brian gây trở ngại, Lục Diêu với Brian cố lắm mới không đến trễ. Nhưng lúc bọn họ vào phòng học, trong lớp đã ngồi đầy người, ngay cả giáo viên cũng đã đến rồi. Cho nên lúc bọn họ xuất hiện tại cửa lớp học, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía họ. Giảng viên Cass nhíu mày, từ lúc ông ta bắt đầu đi dạy tới giờ chưa từng gặp được học sinh nào đúng giờ học mới bước vào lớp học thế này cả. Cho nên ấn tượng của ông ta với hai người đứng trước cửa không được tốt cho lắm. Tên, Cass lãnh đạm hỏi, Brian Cecil, đối diện với giảng viên, Brian thành thật báo tên, còn tặng kèm một nụ cười nịnh nọt. Lục Diêu, lúc Lục Diêu báo tên mình ra, ánh mắt của cả lớp nhìn về phía Lục Diêu đều mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Nhờ sự tuyên truyền có tâm của Yoga, tư chất phế vật của Lục Diêu truyền đi tất cả mọi người đều biết. Hai em có biết mình suýt nữa đã đến muộn không? Cass dùng tay gõ nhẹ màn hình trình chiếu. Brian đứng ra nói, thầy ơi, bởi vì khả năng tìm đường của em hơi kém nên Lục Diêu mới bị em làm trễ ạ, ngồi đi. Tuy Cass rất bất mãn với hành vi này của hai người, với cả học viện có quy định đến trễ sẽ bị trừ học phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù sao Brian với Lục Diêu vẫn chưa trễ, cho nên ông ta không có lý do để phạt hai người. Chỉ là ấn tượng của ông ta với hai học sinh này không hiểu sao lại trở nên rất tệ. Cass tuy không nhiều chuyện, nhưng ông ta từ chỗ người khác cũng nghe được chuyện liên quan tới tư chất của Lục Diêu, thế là ấn tượng của ông ta với Lục Diêu càng tệ hơn. Lục Diêu thấy ánh mắt Cass nhìn mình thì lập tức hiểu ý nghĩ trong lòng ông ta, nhưng y không để ý lắm. Môn của Cass là lý luận cơ giáp cơ sở, đây là môn học cơ bản bắt buộc mà hệ cơ giáp, hệ thiết kế cơ giáp, hệ chế tạo cơ giáp và hệ chỉ huy đều phải học. Lục Diêu hôm qua đã đọc tài liệu của môn này trên quang não, là do Dr. Lin biên soạn, cũng là tài liệu cơ sở mà nhiều học viện quân sự dùng để giảng dạy. Bản tài liệu này hồi đó lúc y còn chưa vào Học viện Quân sự STRI Đế quốc đã có thể thuộc nằm lòng, hơn nữa còn tìm ra được vài vấn đề. Cho nên dù Cass có ấn tượng không tốt với y hoặc là về sau cố ý làm khó y, y cũng không để ý cho lắm. Brian và Lục Diêu chọn lấy hai chỗ ngồi xuống, người xung quanh cố ý ngồi cách xa, tạo ra một vòng trống xung quanh hai bọn họ. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học, Cass nói. Màn hình trình chiếu nhận được âm thanh chỉ lệnh, bắt đầu chạy nội dung mà Cass giảng đến. Giáo viên của Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang quả thực đều rất có tài hoa. Nội dung Cass giảng giải đều khá sâu sắc, dẫn chứng phong phú, hơn nữa chiều rộng và chiều sâu của vấn đề đều được giải thích cực kỳ thấu đáo. Tiếp theo chúng ta bắt đầu nói về tính năng tốc độ của cơ giáp. Cass gõ gõ màn hình, nói, tôi nghĩ các em ngồi đây đều biết. Cơ giáp thể nhân cách hóa vì để duy trì dịch chuyển với tốc độ cao, lúc di chuyển sẽ không dùng hai chân như nhân thể, mà sẽ chuyển động tròn với kiểu dáng như hình đa giác. Chuyển động như vậy vừa có thể giữ vững thăng bằng còn có thể duy trì được tốc độ cao. Cass nói, chương 238 trong tài liệu nhà trường gửi cho các em có nói về nguyên lý tính năng tốc độ của cơ giáp thể động vật. Cass vừa nói vừa tiến lên trước một bước, có thể thi vào được Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang. Tất nhiên các em đều là nhân tài tinh anh liên bang. Tài liệu thì hôm qua đã gửi cho các em, chắc chắn các em cũng đã xem rồi nhỉ. Cho nên vấn đề này tôi sẽ gọi người trả lời. Bạn học trả lời không thể xem tài liệu trên quang não, bằng không sẽ bị xem là gian lận, trực tiếp đánh rớt môn. Các học sinh bên dưới lúc nghe được lời này của Cass đều hoảng hốt bàn tán xì xào. Dù bọn họ đã đọc tài liệu rồi, nhưng tài liệu của môn này hơn 1000 chương đó. Nhiều như vậy hoặc là đọc lướt qua một lần, hoặc chỉ chuẩn bị trước bài của 100 chương đầu, nên làm gì có ấn tượng với nội dung mấy trăm chương sau chứ? Lúc Lục Diêu nghe được lời này của Cass thì biết điều này không hề cần thiết cho dạy học, ông ta chỉ đang cố ý làm khó người khác mà thôi. Mục tiêu Cass làm khó cực kỳ rõ ràng, chính là mình và Brian trước đó vừa để lại cho ông ta ấn tượng không tốt. So với Brian, ấn tượng của Cass với mình càng không tốt, cho nên vấn đề này 99 là nhắm về phía y, Lục Diêu nhếch môi cười khẽ. Cách chương.